Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là một ngày rất là hoan hỷ ha. Chúng ta đón được Hòa Thượng Phó Trụ Trì Chùa Dược Sư đến thăm chùa. Và hôm rằm Phật Đản, Hòa Thượng có hỏi sư cô là chùa có lồng đèn chưa. Mình chưa có gì hết. Hòa Thượng cũng mang lồng đèn xuống và đích thân Hòa Thượng đang thiết trí lại cái bàn thờ của mình cho nó giống bàn Phật một chút xíu đó. Rất là hoan hỷ hôm nay có quý thầy Việt Nam sang, rồi quý Phật tử ở các vùng miền khác cũng rất là tính tâm thuần thành trợ duyên Phật pháp suốt nhiều năm qua cho quý thầy làm đạo ở đây. Quý Phật tử cũng về nấu bữa cơm chay cúng Hòa Thượng, rồi cũng phụ quý thầy ở đây làm công quả ngoài sân, rồi cho quý Phật tử thấy được cái không gian mình đang chuẩn bị Phật đản. Chùa nghèo chuẩn bị Phật đản cũng loại cái nghèo nữa, nhưng mà nó rất là vui quý vị. Hôm nay mấy chị về thấy quý thầy quý sư cô ăn mì gói dữ quá hay sao, đem rất là nhiều lương thực rồi tiếp cấm chợ hả. Insa đây là người bạn cực kỳ lớn của sư cô, là đệ tử của Hòa Thượng Chùa Dược Sư, và cùng với sư cô suốt 2 năm nay đã đi tìm đất, ký hợp đồng xây chùa, sửa nhà, nói chung làm mọi việc công tác mà không hề lấy lương luôn. Một tuần hết 5 ngày là giống như là đi làm ở chùa cho sư cô, giờ là khai báo thuế cho đạo tràng luôn. Rất là thương quý vị. Bệ sư Nam Alo Thầy Yê Sư Chớ Nam Alo Yê Nhân Tông Ngài Hữu Đi Nổ Tốt Kê Khoai Tân Thật Bao Quả Nên Chị Sơn Nghe Cho Rất Sời. Thật sự không có bác này, sư cô không biết làm sao để đi đến cái giai đoạn này, từ ký hợp đồng, thương thảo tất cả mọi điều khoản hợp đồng, chọn nhà thầu, rồi đi dọ giá từng cái đèn đây, đèn trên trường nhà Tương Đô Phù La Chú Sư Cô, từng cái đèn trên trần nhà là bác cũng đi dọ giá để về bác lắp cho sư cô, thương vô cùng luôn. Có những ngày cô bị Covid hết 2 tuần nằm đẹp dí là bác ngày ngày vẫn, mà nhà bác xa lắm, từ với anh San lên đây là gần 3 tiếng đồng hồ, mà cứ ngày nào cũng đến chùa như vậy quý vị. Thương lắm là thương ha. Rồi thôi chút nữa mình ra sân để làm, giờ mình sẽ quay cái bàn ăn mà quý Phật tử thường là cô với thầy không có ăn khủng khiếp như vậy đâu. Chỉ có một cái mì gói là chuẩn thôi, mà bây giờ cái vụ mà cô mời quý thầy ăn mì gói đã nổi tiếng khắp Hàn Quốc rồi, cho nên hôm nay là một ngày rất là đặc biệt mới có được cái nồi lẩu chay Việt Nam khủng hoảng như vậy quý vị. Trời ơi, Việt Nam không biết có thấy đặc biệt không, chứ ở đây mà có một cái cọng rau xà lách son là vô cùng hiếm quý luôn, hiếm giá trị vô cùng luôn. Cô ở đây 2 năm chắc được vài lần thôi, 1 đến 2 lần ăn xà lách son thưa quý vị. Hôm nay là giống như là đại tiệc luôn á, mới được ăn cái cọng rau Việt Nam như vậy đó quý vị. Công đoạn đi lựa sắt là tới công đoạn đi lựa đá mài sắt, đá cắt sắt và những dụng cụ liên quan đó quý vị. Thật sự mà nói luôn, sống trên đời này mấy chục nồi bánh chưng, đây là lần đầu tiên sư cô bước vô mấy cái hàng ổ kiểu này. Thiệt luôn á, đây là những cái loại từ tiếng Hàn lần đầu tiên học được trong đời nha quý vị. Theo chân thầy đi lựa ốc vít, đây là thiên đường luôn. Không biết có vị nào giống như sư cô ở Hàn Quốc chắc gần 20 năm, hết nửa đời ngồi rồi, mà lần đầu tiên mới đi tìm mua những cái thứ như vậy. Đúng là sự học vô bờ phải không quý vị. Mình lựa tiếp nha. Thầy muốn tìm ốc vít, cái vít mà bắt vô gỗ mấy con mua rồi mà. Ở nhà có hai cái đó rồi nha, ở nhà có hai cái đồ quét rồi nha. Nhưng mà hai cái đấy to. Hai cái to hả, thầy muốn mua gì? Vậy thì mua đi, mua luôn đi. Có sơn luôn nè. Có sơn luôn, mua sơn luôn. Rồi thôi mua sơn luôn đi. Phải sơn không, đọc coi. 20 ngàn. Không phải sơn không, mới lượng này. Crystal là gì ta? Sao tông tham mít crystal san up dung. Không phải đâu, cái đấy là. Cái này là keo. Cái oli. Coi. Không phải sơn. Dầu. Dầu với oli. Trời ơi, không có thứ gì mà không có trong xây dựng luôn á, ghê quá. Ê nhà mình chưa có cái này đúng không? Chưa có cái thang đứng phải không? Thiếu cái thang để đứng luôn á. Kêu bả lấy cái sao sao đi này cao cao coi con nhiêu tiền. Chút bả đánh lấy coi. Ủa thầy lựa xong cây cọ chưa? Bỏ đây nè thầy ơi. Đưa đây. Cây vít. Ủa cây vít mua có một cây cho vui vậy thôi hả? Hay vậy, tôi biết chỉ cần cái này là có cái máy gắn vô cái máy. À, cái máy nhà mình có rồi đúng không? À, rồi ok. Khi mua đồ điện về, đây là từng bóng đèn mình tự đi mua và nhiều thứ khác nữa, thì bắt đầu cái công cuộc là mình tự làm như vậy, như một đại công trường luôn nha. Là mình sẽ bắt kệ để đựng kinh sách tượng Phật. Đây, hai thầy trò đang đục đẽo. Cứ ngoài giờ tụng kinh ra là lại lôi nhau đi đục đẽo. Nhờ có mấy cái... Ủa? Xí nha. Thầy làm vậy mỗi lần bước vô nó vướng á. Vướng. Bước thò tay lấy thôi. Thò thầy dài, thầy thò tới không sao con thò tới. Thế mà còn nguyên quả khoảng bên này nè. Thiệt không? Yeah. Thầy đóng thành cái kệ binini bên trong luôn hả? Kệ nó ra cái này nằm 20 nè. Vô nó dễ. Chứ làm cái đó chành bành thế nào con cũng bị dị dướng à. Úi giời. Làm gì vậy? Đôn nữa nè. Đôn cái làm gì? Đôn để cho ông Siva Lý hả? Hay là ông Di Đà? Cứ làm gì đó, ông nào cũng được, nhưng mà bây giờ chưa có ông Di Đà đi. Ok.